Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, hướng viễn cổ thân thích thế lực cúi đầu. Cái gì? Ngươi nói ngươi là thần âm? Hứa Tiểu Lan trợn to cặp mắt, mặt đầy vẻ kinh hãi, ngay cả nói chuyện cũng có chút trở nên không trôi chảy. Bị thương nặng ngã xuống đất An Lâm, Tiểu Sửu, Đại Bạch giống vậy mặt đầy mộng ép mà nhìn cách đó không xa nữ tử quần trắng. Thần âm, đùa gì thế? Này Đông Nhật Long mộ không phải là thần âm ứng long mai táng nơi sao? Thiên Chi cung người thủ mộ là thần âm lời nói. Cái này há chẳng phải là đại biểu chính nàng cho mình xây một cái mộ. Sau đó mình làm người thủ mộ chơi đùa sao? Nào có như vậy chơi đùa? Nữ tử quần trắng nghiêm túc gật đầu. Đối với Hứa Tiểu Lan câu hỏi làm ra khẳng định trả lời. Ta chính là thần âm. Tòa này long mộ chủ nhân. Hứa Tiểu Lan, An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu. Không để ý tới mọi người phản ứng. Nữ tử quần trắng bàn tay trắng nõn vung lên. Một cái cực kỳ khổng lồ đại trị liệu trận pháp bay lên. Trị liệu mọi người thương thế. Lần này chiến lực khảo nghiệm thiết lập là. Chỉ cần trong tay ta chống nổi 10 cái hô hấp liền coi như các ngươi thông qua. Từ ta xuất thủ đến bắt đầu cùng Hứa Tiểu Lan tiểu hữu đối thoại khoảng thời gian này. Tổng cộng đi qua 12 lợi tức thời gian. Cho nên chúc mừng các ngươi. Thông qua chiến lực khảo nghiệm. Cái này tự xưng là thần âm nữ tử cười nói. An Lâm đám người nghe vậy rốt cục thì thở phào một cái. Này thần âm nhưng là phản hư cảnh đại năng. Muốn đánh bại nàng quả thực là lời nói vô căn cứ. Trước chiến đấu bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Trận pháp chữa trị vẫn còn tiếp tục. An Lâm đám người thương thế có không ít hóa giải. Lần nữa đứng lên, đạt nhất đạt nhị cũng trở lại nạp giới. Bắt đầu hấp nguyên thạch bổ sung năng lượng. Tự động tu bổ thương thế chua cay con đường. Lần lượt chiến đấu, để cho hai cái này con rối hút lấy linh thạch cân nhắc đã đạt đến mười mấy vạn. Thật may An Lâm là thổ hào, nếu không thật đau lòng hơn chết. Mọi người ở đây miễn cưỡng tiếp nhận nữ tử quần trắng là thần âm sự thật này sau đó. Thần mở miệng lần nữa, nàng vẫn là với Hứa Tiểu Lan nói chuyện, rất rõ ràng đối với Hứa Tiểu Lan cảm thấy hứng thú vô cùng. Hứa Tiểu Lan tiểu hữu, ngươi có thể để cho ta đối với ngươi sử dụng một cái thuật pháp sao? Hứa Tiểu Lan đề phòng đạo, cái gì thuật pháp? Một dòng máu thuật giám định phương pháp, thật không dám giấu giếm. Ta cảm thấy được ngươi và ta là thân thích đây. Lấy tước nhi cao ngạo, tuyệt đối không thể biết nhận thức một cái thực lực chỉ có dục linh kỳ tu sĩ làm chủ nhân. Trừ phi trên người nàng có ta quen thuộc mùi vị, thần dùng cực kỳ ôn nhu thanh tuyến mở miệng, trong mắt ẩn có vẻ mong đợi. Hứa Tiểu Lan trầm ngâm hồi lâu, hay lại là gật đầu đồng ý, lấy thần âm thực lực, nếu là muốn hại nàng, cưỡng chế điều khiển lấy cái gì thuật pháp, nàng cũng chống cự không? Thần ân chủ động mở miệng thỉnh cầu, chính là tôn trọng nàng một loại biểu hiện. Nàng cũng đang đối với chính mình cùng Thiên Chi cung giữa liên lạc cảm thấy kỳ quái đâu rồi. Cứ như vậy, bây giờ không có cái gì tốt cự tuyệt. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu cũng là rối rít trợn to hai mắt. Trước bọn họ liền suy đoán này long mộ là Hứa Tiểu Lan nhà nàng ra. Không nghĩ tới bây giờ ngay cả mộ địa chủ nhân, thần âm ứng long cũng muốn làm như vậy chứng thật. Thần ân ngón tay ngọc hiện ra hồng mang, hướng Hứa Tiểu Lan cái trán nhẹ nhàng gõ đi. Hứa Tiểu Lan nhỏ nhắm mắt, lông mi rung rung, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi khẩn trương. An Lâm toàn thân chú ý mà nhìn chằm chằm thần âm vẻ mặt. Nhìn mặt nàng từ lạnh nhạt đến nghi hoặc, rồi đến bừng tỉnh, thần âm thả tay xuống, làm phép kết thúc. Không có gì kinh thiên động địa động tĩnh, toàn bộ quá trình đều lộ ra phi thường bình thản. Hứa Tiểu Lan mở hai mắt ra, mong lên trước mặt đạm nhã thanh tuyệt nữ tử. Có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi. Thần Âm cặp mắt sáng ngời, nhìn Hứa Tiểu Lan biểu tình cũng bộc phát nhu hòa. Hài tử, ta biết, ta đều biết, để cho ta tới nói cho ngươi biết chân tướng đi. Nghe Thần Âm lời nói, An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu biết có vai diễn. Thần Âm ôn nhu nói, tỷ tỷ của ta con nữ nhi con của nữ nhi chính là ngươi a. Hứa Tiểu Lan há to mồm, à, An Lâm, Tiểu Sửu, Đại Bạch toàn bộ hoa đá mặt. Thần Âm lần nữa giải thích, nói cách khác, ba ba mụ mụ của ngươi mẫu thân ba mẹ muội muội chính là ta a. An Lâm, Tiểu Sửu, Đại Bạch tiếp tục hoa đá bên trong. Hứa Tiểu Lan môi run run, nàng biết rõ mình cùng Thần Âm là thân thích, nhưng là kinh khủng như vậy bối phận, nàng nên xưng hô như thế nào cái này thân thích? Thần Âm tổ bà bà. Hứa Tiểu Lan nhút nhát chào hỏi. Thần Âm mặt đẹp run lên, đạo, kêu tỷ tỷ. Hứa Tiểu Lan dọa cho giật mình, nhưng cưỡng bức phản hư đại năng dâm uy, nàng không thể làm gì khác hơn là theo lời. Thần Âm tỷ tỷ, sau khi nói xong, nàng bắt đầu ý thức được một cái rất nghiêm túc vấn đề. Nàng kêu Thần Âm tỷ tỷ, kia mẹ của nàng kêu Thần Âm làm cái gì? Thần Âm nghe Hứa Tiểu Lan tiếng kia, tỷ tỷ, sau đó khẽ gật đầu, trên mặt lần nữa hiện ra sủng ái vẻ mặt, khẽ vuốt ve Hứa Tiểu Lan đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới tỷ tỷ của ta con nữ nhi con của nữ nhi đã lớn như vậy a. Hứa Tiểu Lan, An Lâm nghe vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, như thế tan vỡ hoạc phong, để cho hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời không nhịn được trong lòng nhổ nước bọt. Thần Âm khẳng định ngay cả tỷ tỷ của nàng con nữ nhi con của nữ nhi cũng chưa từng thấy đi. Tỷ tỷ của nàng con nữ nhi con của nữ nhi lớn như vậy rất bình thường a. Cái này cảm khái là náo dạng kia. Trên người của ngươi có chúng ta Long tộc huyết mạch, hơn nữa còn là thuần chính nhất dòng dõi đích tôn. Mẹ của ngươi hẳn là Chu Tước Tông truyền nhân, cho nên ngươi lại người mang thần hoàng huyết mạch. Đáng sợ như vậy huyết mạch tiềm chất, đây nhất định cũng là Long Tước chọn ngươi một nguyên nhân trọng yếu. Thần Ân gật đầu liên tục, sau đó nàng vừa tựa như trở về nghĩ đến cái gì, mở miệng cười nói, xem ra đây thật là một loại duyên phận. Ta lúc đầu chế tạo Long Tước kiếm, chính là muốn chế tạo một cái có thể đem Long Phượng lực hoàn mỹ kết hợp với nhau thần binh. Kết quả Long Tước kiếm là chế tạo ra đến, nhưng ta không phải là nó lương phối. Vừa nói, nàng lần nữa đưa mắt nhìn về Hứa Tiểu Lan. Không nghĩ tới 8.000 năm sau, nó gặp phải ngươi, nắm giữ Long Phượng huyết mạch ngươi, có lẽ có thể đem Long Tước kiếm lực lượng chân chính bày ra. Duyên tuyệt không thể tả. An Lâm đúng lúc nhổ nước bọt đạo, Hứa Tiểu Lan mong trong tay Long Tước kiếm, suy nghĩ xuất thần, là hết thảy các thứ này thật quá khéo, đây chính là duyên phận à. Long Tước kiếm ông mà một tiếng rời khỏi tay, vòng quanh Thần Âm lởn vờn, tràn đầy không muốn xa rời cùng không buông, vừa tựa như là đang ở phản nói với nàng câu kia, không phải là lương phối. Thần Âm khẽ vuốt ve Long Tước kiếm, mặt hiện lên ra nhàn nhạt nụ cười. Nàng nhìn Hứa Tiểu Lan, như là nghĩ thông suốt cái gì, trực tiếp mở miệng nói, người Long tộc huyết mạch chi lực còn chưa kích hoạt. Chúa nếu là bởi vì trên người của ngươi thần hoàng huyết mạch giác tỉnh được sớm, sau đó áp chế Long tộc huyết mạch chi lực giác tỉnh cũng được, sẽ để cho ta giúp ngươi giác tỉnh Long tộc huyết mạch chi lực, thuận tiện đem ta truyền thừa cùng để lại đây bảo tàng cũng cùng nhau cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Hứa Tiểu Lan lúc này ngây ngô ngây tại chỗ. An Lâm không phục, nhấc tay kháng nghị nói, Thần Ân tỷ tỷ, nay truyền thừa trước không tới mấy đợt khảo nghiệm, công bình tuyển chọn một chút nhân tuyển lại nói sao? Thần Âm cười ha ha, vốn là còn huyết mạch khảo nghiệm cùng vấn tâm khảo nghiệm. Nhưng là ta bây giờ nhìn Hứa Tiểu Lan muội muội thuận mắt, cho nên truyền cho nàng. Thế nào, ngươi có ý kiến? Này không công bình, gâu. Đại Bạch Lệ rơi đầy mặt kêu rên nói. Nó đi dạo một vòng mộ địa, đủ loại vào sinh ra tử, kết quả cái gì cũng không có. Nó không phục, này mộ là ta ra, bảo này là ta phát, hết thảy ta nói coi là. Thần Âm cằm có chút nâng lên, thần sắc bế nghễ nhìn mọi người, mang theo một cổ không ai sánh bằng long uy lạnh giọng mở miệng. An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu cả người run lên. Lời nói này bọn họ không lời chống đỡ. Đúng vậy, này mộ là nàng ra, đem truyền thừa cho thân thích làm sao? Mọi người khẽ cúi đầu đầu lâu, hướng viễn cổ thân thích thế lực cúi đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.